Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90. Quen thuộc đoàn đội phối hợp, có cố định tiểu đội mà lại nghề nghiệp phối hợp cũng rất tốt. Cầy quái lên quả nhiên biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Thuẫn chiến sĩ phụ trách chuyên môn dẫn quái, sau đó giơ thuẫn bài cùng quái vật đối chặt. Hắn đồng đội một mực phát ra liền có thể Lý Minh theo lấy cùng một chỗ công kích. Độc cổ thuật tại trước mắt cường đại lực tổn thương, vậy mà để hắn cái này vú em trở thành trong đội ngũ lợi hại nhất hỏa lực phát ra điểm. Ta đi, cái này tế tự sớm như vậy liền học được dùng độc. Một cái đạo tặc đồng đội kinh ngạc nói ra. Độc cổ thuật hiện tại rất cường đại, mài lượng máu lớn nhất ra sức. Một cái khác kỵ sĩ người chơi hưng phấn nói ra. MT nhìn dẫn mấy cái quái vật, ta phát ra đầy đủ, còn có vú em cho ngươi tăng máu, ngươi hoàn toàn không dùng hao tổn đỏ bình. Tịch Mịch Như Yên giọng dịu dàng nói ra. Minh bạch. Thuẫn chiến sĩ cười gật gật đầu, nhìn lấy trước người vừa dẫn tới quái vật đã bị các đội hữu nhẹ nhõm xử lý, thời gian vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Hắn lập tức lần nữa vọt tới trước, mặt hướng mấy cái ma hóa thụ tinh, vọt vào trong bầy quái vật, trái một kiếm phải một kiếm liên tục hướng 4-5 cái quái vật phát động công kích. Sau đó nhanh chóng quay người, tại quái vật nhóm vây công phía dưới nhanh chân trở về. Minh ca, cho hắn cái trị liệu ổn định lượng máu. Phạm Hoa dẫn theo dao găm xông về phía trước đồng thời lập tức phát ra chỉ lệnh. Được. Lý Minh nhìn chằm chằm thuẫn chiến sĩ bóng người, gậy ngắn giơ lên, tiếng ngâm sướng bên trong xanh biếc chùm sáng bay về phía thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu. Một đạo lập lòe lục quang ở trên người hắn không ngừng lấp lóe. Đỉnh đầu hắn cũng lập tức hiện ra một cái hồi máu trạng thái. Hao tổn lượng máu nhanh chóng tăng lên, nhưng là ngay một khắc này, trừ bị thuẫn chiến sĩ trào phúng kỹ năng khóa chặt quái vật kia bên ngoài, mặt khác 4 cái thụ tinh cùng nhau quay đầu xong, hướng về Lý Minh chỗ đội ngũ đằng sau vừa đong vừa đưa đi tới. Cừu hận loạn, công kích kéo trở về, Phạm Hoa tranh thủ thời gian phóng tới bên trong một cái quái vật. Thoải mái, có vú em tại ta thì không lo lắng. Thuẫn chiến sĩ hưng phấn gật đầu cái này, xoay người thuẫn bài vung lên, bạch quang lại lóe lên. Một cái thụ tinh nghe lời quay đầu tiếp tục dây dưa với hắn. Mấy cái khác đồng đội cũng ào ào tiến lên. Kỵ sĩ tay cầm trường thương ngăn đón một cái, một bên công kích một bên dẫn con quái vật này trở về thuẫn chiến sĩ trước người. Phạm Hoa cũng dùng liên tục công kích thương tổn, làm đến một cái khác thụ tinh từ bỏ Lý Minh, ngược lại cùng hắn đối chiến. Đạo tặc người chơi cùng 3 tên pháp sư người chơi cũng đều tự khóa định mặt khác 2 con quái vật. Một trận hỗn chiến nhất thời mở ra. Lý Minh hiện tại đã chậm rãi minh bạch trong trò chơi chiến đấu quy tắc, cùng một số đặc thù thiết lập, lại có Phạm Hoa tùy thời chỉ đạo, hắn đã chậm chậm bắt đầu quen thuộc cùng các đội hữu phối hợp. Nhớ kỹ ha, ngươi là vú em, đã là trong đội ngũ cam đoan an toàn quan trọng, cũng là dễ dàng nhất dẫn phát hỗn loạn một vòng. Ngươi phát động bất luận cái gì kỹ năng, mặc kệ tăng máu vẫn là trạng thái, đều phải để lại ý đồng đội cho bọn quái vật phát ra. Tuyệt đối đừng gây náo loạn cừu hận. Phạm Hoa nhắc nhở, ta biết, ta theo MT đánh liền không có sai đi. Lý Minh hỏi, đúng, người chủ yếu là cho MT khôi phục. Người khác trừ không đặc biệt nguy hiểm tình huống, ngươi đều không cần đi quản, chính bọn hắn sẽ dùng bình máu. Phạm Hoa gật đầu nói, minh bạch. Lý Minh cười hồi đáp, một bên học tập như thế nào khống chế nhân vật, một bên học tập như thế nào phối hợp đồng đội. Hắn chậm rãi dung nhập đoàn đội chiến đấu quy tắc bên trong. Chỉ cần MT bị mấy cái quái vật đánh lượng máu không ngừng trượt lúc, Lý Minh chữa trị thuật lập tức từ trên trời giáng xuống. đồng thời độc cổ thuật cũng sẽ rơi vào lượng máu thấp nhất quái vật trên thân. Nhanh chóng mang đi nó lượng máu, phối hợp ăn ý về sau, giết quái hiệu suất nhất thời không ngừng tăng cường. Có vú em bảo hộ, MT cũng yên tâm dẫn quái kháng quái. Theo từng đợt quái vật tiếng ngã xuống đất âm không ngừng vang lên. Điểm kinh nghiệm cùng nhiệm vụ đạo cụ cũng không ngừng bay tới. Mỗi một lần quái vật tử vong, Tịch Mịch như yên trung quy cầm lấy một cây đao nhỏ xông lên phía trước. Thu thập quái vật thi thể, sau đó tranh thủ thời gian trở về tham dự chiến đấu. Mỹ nữ, ngươi là đầu bếp vẫn là may vá a? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta học đầu bếp đây. Tịch Mịch như yên cười hồi đáp. Há, bây giờ có thể không thể chế tác thực vật. Phạm Hoa cười hỏi. Ta chỉ có một cái chế tác bánh bao kỹ năng. Đáng tiếc còn kém không ít bột mì nguyên liệu nấu ăn. Tịch Mịch như yên nói ra. Đầu bếp chế tác thực vật. Nghe nói mỗi một cái thực vật dùng ăn về sau, không chỉ có thể cung cấp mỹ diệu tư vị, mà lại mỗi loại thực vật còn có thể cung cấp trạng thái đặc thù thuộc tính. Không biết có phải hay không là thật. Tên là Gia Lạc Bỉ Hải Đái Thuẫn chiến sĩ hỏi. Đúng vậy a, ta nếu có thể làm ra bánh bao, sau khi ăn xong trong nửa giờ, mỗi giây có thể khôi phục 3 điểm HP đây. Tịch Mịch như yên nói ra. Ta đi, làm đầu bếp cũng không tệ a, lại có thể ăn đồ ăn, còn có thể phụ gia trạng thái. Một đám các đội hữu toàn bộ hưng phấn không thôi. Cái trò chơi này mỗi cái sinh hoạt nghề nghiệp đều có chỗ cần dùng. Vấn đề là rất khó tăng lên độ thuần thục, cũng rất khó lấy tới chế tạo đồ phổ. Phạm Hoa cười lắc đầu nói, điều này cũng đúng, muốn là toàn bộ đi luyện sinh hoạt nghề nghiệp, liền không có thời gian làm nhiệm vụ cùng luyện cấp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái gật đầu nói, một đám các người chơi một bên trò chuyện gia tăng cảm tình, một bên tiếp tục đối phó quái vật. Leng keng, vừa mới ngã xuống 3-4 con thụ tinh, chỉ nhìn thấy đám người chơi bên trong cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên, Lý Minh thành công đề thăng làm cấp 12, nhân vật thanh thuộc tính bên trong. Hắn đã nắm giữ 2 cái tự do kỹ năng điểm số, nhưng vẫn không có dùng linh tinh thăng cấp sau hệ thống đã cho hắn trí tuệ cùng thể chất các thêm. Một chút, hắn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng ma pháp công kích, cùng vật phòng cùng ma phòng đều có nhất định gia tăng. Không tệ A Minh ca, người cái này tốc độ lên cấp rất nhanh a. Phạm Hoa hâm mộ nói ra, hắn biết rõ, Lý Minh thẻ khách quý thêm ra 2 giờ thời gian online. Giữa hai người chênh lệch đẳng cấp hội càng lúc càng lớn. Xế chiều hôm nay chúng ta cái này tiểu đội thì chuyên môn nhiệm vụ cùng luyện cấp. Tất cả mọi người tại A. Tịch Mịch như yên hỏi. Tại mọi người tranh thủ thời gian đáp trả. Chi đội ngũ này nghề nghiệp cấu thành so sánh hợp lý. Vừa vặn có thể thời gian dài tổ đội đi xuống. Nắm chặt giết quái hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem còn có hay không nhiệm vụ mới có thể tiếp. Phạm Hoa nói ra, tiểu đội thành viên nhóm tiếp tục đối phó quái vật. Lý Minh cũng tại thuần thục lấy vú em thao tác kỹ xảo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đinh đông thanh âm thường cách một đoạn thời gian liền tại bên tai vang lên. Từng đạo bạch quang bao phủ ở người chơi trên người chúng. Rất nhiều người chính tại tăng lên đẳng cấp. Phạm Hoa cũng rốt cục thành công lên tới cấp 11. Theo mười mấy phút nhanh chóng chiến đấu, từng kiện nhiệm vụ đạo cụ không ngừng bay vào các người chơi bao khỏa. Lý Minh nhiệm vụ số lượng không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành. Kinh nghiệm cột cũng lần nữa tăng lên đến 12%. Ta nhiệm vụ đạo cụ đủ. Cái cuối cùng gom góp nhiệm vụ đạo cụ đồng đội tranh thủ thời gian lớn. Tiếng báo cáo, toàn bộ tiểu đội viên mãn hoàn thành trấn thủ đại nhân nhiệm vụ yêu cầu. Đi thôi, toàn thể trở về thành, giao nhiệm vụ lại nói. Tịch Mịch như yên cười nói. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, người chơi Tịch Mịch Như Yên hướng ngài phát ra hảo hữu xin. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Mọi người ngay tại trở về khu vực an toàn, đợi đến thoát ly trạng thái chiến đấu sau mới có thể sử dụng trở về thành. Lý Minh trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái hảo hữu xin. Tịch Mịch Như Yên chính mỉm cười nhìn hắn, mỹ lệ ánh mắt bên trong chờ mong vạn phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?